Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, lao nhanh thức tỉnh chi lực. Vào phòng, trong phòng truyền đến tiếng lẩm bẩm. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, trực tiếp mang theo hắn tiến vào gian phòng của mình. Sau đó nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại, nàng xoay người lại, cùng hắn mì đứng đối diện. Hai người hai mắt nhìn nhau, cùng trầm mặc. Trong phòng rất an tĩnh gần như có thể nghe được giữa lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi rốt cục nhịn không được nói. Ban trưởng, trong nhà bị cúp điện sao? À, Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cái này mới giật mình tỉnh lại. À à, không, ta bật đèn, nói, vội vàng đi qua mở đèn. Ba, phòng bên trong nhất thời sáng lên. Mộ Thiên Tuyết gương mặt phát nhiệt, thanh đao đưa tới trong tay hắn. Sau đó đi đến bàn đọc sách lật lên thư đạo. Lấy hai người chúng ta thị lực, ta coi là không bật đèn cũng không có quan hệ. Lạc Phi nắm đao, nhìn lấy trên đao vết gì cùng khe nói. Không bật đèn hoàn toàn chính xác nhìn thấy. Bất quá vẫn là mở ra đèn đỡ một ít, miễn cho một hồi ngươi ba ba lại đột nhiên tiến đến. Còn cho là chúng ta đang làm gì đây? Mộ Thiên Tuyết từ trên bàn sách cầm lên một quyển sách, lật vài tờ, che giấu hết trên mặt xấu hổ về sau, mới xoay người lại nhìn lấy hắn nói. Cho là chúng ta đang làm gì? Lạc Phi sửng sốt một chút, vung vẩy trong tay đao, nói. Cho là ta ở đối nữ nhi của hắn phân thây đây. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt ý cười lập. Tức cứng đờ, lườm hắn một cái. Đêm hôm khuya khoát, đừng đùa kiểu này. Bạch, Lạc Phi vung lên đao. Đối với cửa sổ vung một đao. Vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Kỳ quái, vừa mới ở trong hẻm nhỏ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lần nữa nhắm mắt lại, ấp ủ trong chốc lát, lại đột nhiên vung ra một đao. Bạch, bạch, bạch, lại liên tiếp thử rất nhiều lần. Liên tục điểm bọt nước đều không có. Mộ Thiên Tuyết suy đoán nói, có phải hay không là ngươi lúc đó đột nhiên một loại nào đó tâm tình chập chờn mới thành công. Lạc Phi suy nghĩ một chút trước đó ở trong hẻm nhỏ tâm tình. Lần nữa nắm chặt đao. Nghĩ đến đoán tạo đao cần phải hao phí đắt đỏ vàng chuyện tiền bạc. Thở dài một hơi nói. Quá đắt, nói xong, tùy ý vung bỗng nhúc nhích đao trong tay. Nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Ban trưởng, ta trước đó chính là như vậy nghĩ. Nói như vậy, làm như vậy, Lạc Phi một mặt đồi bại. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng an ủi. Đừng nóng vội, đã lần thứ nhất có phản ứng. Khẳng định còn có cái gì bí quyết không có nắm giữ. Thử thêm vài lần, nhất định có thể. Lạc Phi tiếp tục nếm thử lên. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy sách, đứng ở bên cạnh an tĩnh nhìn lấy hắn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đại khái 10 giờ thời điểm, Lạc Phi đình chỉ nếm thử. Nói, ban trưởng, thời gian không còn sớm. Ta cái kia về nhà. Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua đao trong tay của hắn. Sau đó vừa nhìn về phía hắn. Gật đầu nói. Tốt, vậy ngươi đêm mai lại đến. Lạc Phi đáp ứng một tiếng. Buông xuống đao. Vừa đi đến cửa miệng. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cỗ nồng đậm tử khí đập vào mặt. Mộ Thập Lý cái kia cao lớn thân thể đứng tại cửa ra vào. Cong vẹo tựa ở trên khung cửa. Liếc xéo lấy hắn. Tiểu tử. Người rốt cục chịu đã đến rồi sao? Lạc Phi có chút lúng túng cúi đầu gật đầu. Thúc thúc tốt, tốt cái dám. Ai ngờ, Mộ Thập Lý ánh mắt khẽ động. Cả giận nói, lão tử không tốt đẹp gì. Người tiểu tử này bội tình bạc nghĩa. Trà đạp nhà ta khuê nữ. Hiện tại lại muốn vứt bỏ nàng. Lão tử có thể tốt. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói. Ba ba. Ta đã giải thích đến đây. Ta cùng Lạc Phi ở giữa thanh bạch. Không có cái gì phát sinh. Chúng ta chỉ là chấm ngoặc kép, cầu thí thanh bạch. Cầu thí chỉ là bằng hữu đồng học quan hệ. Lão tử không tin. Mộ Thập Lý mặt mũi tràn đầy nộ khí đánh gãy nàng. Ngón tay tức giận chỉ trong phòng thiếu niên nói. Tiểu tử, người nói, người đến cùng đúng hay không nhà ta khuê nữ phụ trách? Thúc thúc, ta, chấm ngoặc kép, người hỗn đản, người tên khốn kiếp, người cặn bã, người cứt chó không bằng. Mộ Thập Lý đột nhiên nổi giận, vọt thẳng tiến gian phòng, một thanh đẩy ở trên lồng ngực của hắn, lập tức từ trên bàn cầm lên cái kia thanh phá đao. Chỉ hắn tức giận nói, tiểu tử, tin hay không lão tử một đao đem ngươi răng rắc rồi. Lạc Phi đứng ở nơi đó không dám động, Mộ Thiên Tuyết lập tức đi tới, bảo hộ ở trước mặt của hắn, thân thể đến lấy cây đao kia, ánh mắt nghiêm khắc bên trong nhìn trước mắt nổi giận nam nhân nói. Về phòng ngủ, Mộ Thập Lý đỏ hồng mắt nhìn lấy nàng, cả giận nói, khuê nữ, vậy ngươi nói cho ta biết, cây đao này ngươi chuẩn bị đưa cho người nào? Là tiểu tử này sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, cúi đầu nhìn lấy trong tay hắn thanh này vết rỉ loang lổ đao. Trong đầu hiện ra trước đó hẻm nhỏ trong bóng tối cái kia lau sáng mang. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn nói. Vâng, đao ta đã đưa cho Lạc Phi. Hiện tại, cây đao này, thuộc về hắn, ban trưởng, ta, chấm ngoặc kép, người im miệng. Lạc Phi vừa muốn nói chuyện, Mộ Thập Lý giận quát một tiếng. Đao trong tay thu hồi. Vuốt ve tràn đầy khe đao nhận, phát hồng trong mắt bao hàm thâm tình. Cây đao này, theo ta nhiều năm như vậy, khuê nữ, người cũng đã biết, hắn đối với ta trọng yếu cỡ nào sao? Lạc Phi sẽ mua cho ngươi rượu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy phía sau nàng thiếu niên nói. Thật, Mộ Thiên Tuyết quay đầu, cũng nhìn phía sau thiếu niên. Trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, ở dưới ánh đèn xinh đẹp rung động lòng người. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, ban trưởng, đao này, ta không thể, chấm ngoặc kép, ta giết ngươi cái này bội tình bạc nghĩa cặn bã. Còn chưa có nói xong, trước mặt đỏ hồng mắt nam nhân, lần nữa giận quát một tiếng, giương lên đao trong tay. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, đáp ứng trước, Lạc Phi biết. Say rượu nam nhân, đặc biệt là tính khí nóng nảy say rượu nam nhân, tuyệt đối không thể trêu chọc. Hắn chỉ đành phải nói, thúc thúc, ta mua cho ngươi rượu. Mộ Thập Lý trừng tròng mắt nói, A Tuyết là đem cây đao này cho ngươi sao? Ngươi tiếp nhận sao? Lạc Phi không có phát hiện ban trưởng trên mặt đỏ ửng càng đậm. Vội vàng phụ họa trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy nộ khí nam nhân nói. Cho. Ban trưởng cho ta, ta tiếp nhận, ta cũng đáp ứng trưởng lớp, về sau cho ngài mua rượu. Thật, Mộ Thập Lý trên mặt nộ khí hơi chậm, trong mắt màu đỏ cùng bạo lệ, cũng bắt đầu thối lui. Lạc Phi gặp này, liền vội vàng gật đầu nói. Thật, thúc thúc yên tâm, về sau ta mỗi ngày cho ngài mua rượu. Tuyệt không dám quên, Mộ Thập Lý nguyên bản tràn đầy nộ khí có chút khuôn mặt dữ tợn. Đột nhiên tách ra nụ cười, ha ha cười nói, tốt, tốt, tiểu tử, không cần mỗi ngày, một tuần mua một lần là có thể, ngươi vẫn là học sinh, ta sao có thể bẫy ngươi đấy, người trong nhà, cái kia không thể hố, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, đao trong tay quăng ra, quát nói, tiếp đao, hộ ở phía trước Mộ Thiên Tuyết né người sang một bên. Tránh ra ném tới đao. Lạc Phi vươn tay, một thanh tiếp được. Mộ Thập Lý lớn tiếng nói, tiểu tử, nhớ cho kỹ, cầm lấy cây đao này, ngươi thì muốn bảo vệ ngươi thích nhất người, đao còn người con, lấy mệnh thủ chi, hiểu chưa? Lạc Phi trong tim khẽ động, lấy mệnh thủ chi cái từ này rất quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, là cái kia hộp gỗ dưới đáy khắc lấy. Được rồi thúc thúc, ở say rượu trước mặt nam nhân, hắn nói cái gì, cái kia chính là cái gì? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi, ba ba, cây đao này dùng như thế nào? Lạc Phi ánh mắt, cũng đầy hoài mong đợi nhìn lấy nam nhân trước mặt. Mộ Thập Lý cười ha ha nói, dùng như thế nào? Đao, còn có thể dùng như thế nào? Trông thấy người, trực tiếp một đao chảm chi, cứ như vậy dùng, nói xong. Thân thể nghiêng một cái, liền muốn ngã xuống. Mộ Thiên Tuyết liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, chuẩn bị đem hắn vịn trở về phòng, thấp giọng nói, Lạc Phi, ngươi cái kia về nhà. Lạc Phi nhìn lấy đao trong tay, có chút khó khăn nói, ban trưởng, đao này, chấm ngoặc kép, lấy về. Mộ Thiên Tuyết cho hắn một ánh mắt, a, Lạc Phi lập tức cầm lấy đao, chuẩn bị rời đi. Mộ Thập Lý đột nhiên chỉ hắn nói, tiểu tử, đừng đi, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi đi nơi nào? Tối nay cùng ta khuê nữ động phòng, chấm ngoặc kép, nói, vậy mà ngáy lên, đi mau. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, Lạc Phi không còn dám lưu lại, vội vàng cầm lấy đao, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi phòng, bước nhanh ra cửa, đợi phía ngoài tiếng đóng cửa vang lên lúc, đánh tới khò khè Mộ Thập Lý, đột nhiên lại mở mắt ra, chỉ vừa mới Lạc Phi đứng yên địa phương nói, đao, muốn chém, muốn bảo vệ, bảo hộ thích nhất người, chấm ngoặc kép. Lạc Phi đi xuống lầu, mới thở dài một hơi, nhìn lấy đao trong tay, hắn thở dài một hơi, bước nhanh đi ra tiểu khu, bạch, hắn vừa đi, một bên khua tay, trong đầu nghĩ đến trước đó ở trong hẻm nhỏ mỗi một cái động tác cùng ý nghĩ. Hắn hắc ám hẻm nhỏ đi tới, hắn nhắm mắt lại huy động vài cái, lại mở to mắt huy động vài cái. Mỗi lần thể nội cử hành chi lực đang vọt tới lòng bàn tay về sau, thì trì trệ không tiến, phảng phất có một lớp màng ngăn cản tại chỗ đó, không cho những cái kia thức tỉnh chi lực đi vào. Tầng mô kia, đến cùng là cái gì đây? Cây đao này dùng như thế nào? Dùng như thế nào? Đao, còn có thể dùng như thế nào? Trông thấy người, trực tiếp một đao chảm chi, cứ như vậy dùng, tiểu tử, nhớ cho kỹ. Cầm lấy cây đao này, ngươi thì muốn bảo vệ ngươi thích nhất người. Đao còn người con, lấy mệnh thủ chi, hiểu chưa? Lạc Phi trong đầu, đột nhiên lần nữa quanh quẩn lên vừa mới cái kia say rượu nam người. Cầm lấy cây đao này, bảo hộ ngươi thích nhất người. Chấm ngoặc kép, đao còn người con, lấy mệnh thủ chi, chấm ngoặc kép, ông. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng quen thuộc ong ong âm thanh. Cúi đầu nhìn qua, trong bóng tối, tràn đầy khe đao nhận, sáng lên một tia hào quang nhỏ yếu. Mà lúc này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thương tâm bên trong có chút phát nhiệt thức tỉnh chi lực. Bắt đầu chậm rãi hướng về nắm chặt chuôi đao dũng mãnh lao tới. Thành công, hắn cảm thấy ngạc nhiên, kinh hỉ, có chút không dám tin tưởng. Thể nội thức tỉnh hạt giống, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Một cỗ thức tỉnh chi lực chảy xuôi mà ra, tuôn ra vào cánh tay, tràn vào lòng bàn tay, tràn vào trong bàn tay hắn nắm đao bên trong. Ông, đao minh lại nổi lên. Trên lưỡi đao nguyên bản chỉ có một tia quang mang, dần dần bắt đầu hướng về toàn bộ đao nhận lan tràn. Lập tức, lại hướng về phía trên thân đao lan tràn. Hắn cảm thấy trong tay cây đao này đói khát cùng vui sướng. Hắn cảm thấy thể nội thức tỉnh chi lực dường như phá vỡ tầng mô kia. Bắt đầu nhanh chóng hướng về đao bên trong dũng mãnh lao tới. Hắn thức tỉnh chi lực. Rốt cục thức tỉnh. Rốt cục bắt đầu như dòng sông đồng dạng ở trên mặt đất chạy bốc lên. Thế bất khả kháng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía trong tiểu khu cái kia tòa nhà đằng sau. Trong bóng tối, một bóng người nắm trong tay lấy một thanh kiếm. Chính từ phía sau ban công nhanh chóng leo về phía trước. Sau đó, đứng tại lầu 5 ban công bên ngoài. Cái kia tòa nhà, là số 6 lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.